Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17:17 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 2. Ngoặc kép, Ma Vương hẹn trước hôm nay buổi sáng gặp mặt, dư viên đem hôm nay công tác hành trình cấp tiêu tê. Niệm một lần, nhắc nhở hắn công tác nội dung. Ma Vương có ký kết ý đồ, nhưng là hắn đề ra cái điều kiện. Muốn Ngân Hà Vinh Quang đại ngôn, Ngân Hà Vinh Quang chính là Thạch Phi khoa học kỹ thuật. Còn không có đưa ra thị trường tân trò chơi. Trước mắt đang ở nội trắc giai đoạn, còn không có công khai đem bán. Đây là một khoản kết hợp VR thực tế ảo kỹ thuật trí não trò chơi. Phối hợp Thạch Phi khoa học kỹ thuật ra VR trang bị là có thể thể hội người lạc vào trong cảnh cảm. Giác, không cần trang bị đơn dùng trí não cũng có thể chơi. Tiền cảnh phi thường rộng lớn. Vừa mới thả ra một chút tiếng gió phải tới rồi cực cao chờ mong độ. Cái này đại ngôn phía trước là chuẩn bị cấp lương tâm huy cầu. Hiện tại cầu hâm cùng ba tiêu giải ước. Cái này đại ngôn danh ngạch cũng liền không ra tới. Ma Vương muốn cái này đại ngôn. Nhưng này không phải lương tổng giám có thể quyết định. Cho nên hẹn tiêu tê thời gian. Làm hắn trực tiếp cùng boss nói. Tiêu tê đem dầu thơm ném vào trong ngăn kéo. Đau đầu mà mở ra máy tính. Kiện nhập tìm tòi, lão công cho rằng ta là cái Omega làm sao bây giờ. Cũng không có người đề qua loại này vấn đề. Tương quan tìm tòi chỉ có như là, lão công cho rằng ta xuất quỹ làm sao bây giờ? Lão công cho rằng ta là cái bà thím già làm sao bây giờ? Lão công quá yêu ta không cho ta ra cửa làm sao bây giờ? Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Tiêu tê nhíu mày, click mở mấy vấn đề này. Phía dưới trả lời càng là kỳ ba. Tiểu Mai, ta trước kia cũng từng có loại này phiền não. Từ chú ý XX Mỹ Dung Hào, mặt không thất bại, môn nhường ra, lão công cũng không ra quỹ. Làm quảng cáo người rất cần thiết phun một lọ ức chế tề. Lấy áp chế kia tràn đầy mà ra côn trùng có hại hơi thở. Tiếng đập cửa vang lên. Tiêu tê nhanh chóng đóng tìm tòi giao diện. Thỉnh bên ngoài người tiến vào. Tiêu tổng hảo, người đến là một người thân hình cao lớn. Diện mạo soái khí thanh niên. Bất đồng với ngày thường phát sóng trực tiếp khi hưu nhàn bộ dáng. Hôm nay mặc một cái hơi chút chính thức điểm quần áo. Có vẻ anh Tuấn lại đứng đắn. Ma Vương, tên đầy đủ Át Ma Vương. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình chơi game là một môn nghệ thuật. Tên thật kêu Vương Mạc. Đến qua thế giới quán quân trước chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ. Người lớn lên soái, nói chuyện cũng tao. Là đại mặt phát sóng trực tiếp Vương Bài chủ bá. Vương Tiên Sinh đúng không? Mời ngồi. Tiêu tê thỉnh hắn ngồi vào trên sofa. Cẩn thận quan sát một chút trước mắt đại chủ bá. Không thể không nói. Hồng có hồng đạo lý. Át gương mặt này bãi tại nơi đó. Liền sẽ không thiếu fan. Ha ha. Ngày thường cũng chưa người kêu ta tên thật. Ngài kêu ta Vương Tiên Sinh. Ta còn nhất thời không phản ứng lại đây. Ma Vương nhếch miệng cười. Lộ ra hai viên răng nanh. Không mở miệng là lạnh lùng hình nam. Mở miệng liền tràn ngập kỳ dị manh cả mần y cực có sức cuốn hút tươi cười. Chọc đến tiêu tê cũng khóe miệng hơi trọn. Hiệp ước sự, lương tổng giám cùng ta nói rồi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Chúng ta có thể nói chuyện. Vương Mạc nhe răng. Cáo già cùng lương tổng giám quả nhiên không giống nhau. Biết rõ hắn muốn cái gì, càng không nói rõ, ba tiêu cấp ký hợp đồng phí nói thật chung quy chung củ. Khác ngôi cao cũng cho nổi, ta người này tương đối nhớ tình bạn cũ, dễ dàng không nghĩ dịch oa, nhưng ta lại thực thích Thạch Phi tân trò chơi Ngân Hà Vinh Quang này. Đây tương lai tinh tế thời đại vì bối cảnh, Ngân Hà Đế Quốc, mỗi người đều có thể trở thành cơ giáp chiến sĩ. Lúc trước bởi vì cầu hâm lớn lên giống trong trò chơi một loại NPC ngoại tinh nhân. Mới định rồi làm hắn đại ngôn. Nếu này đại ngôn cho Ma Vương, liền có thể làm chính diện soái khí vai chính đại ngôn. Nguyên bản tiêu tê cũng là như vậy kế hoạch. Bất quá chủ động cấp cùng đối phương thảo muốn. Kết quả là không giống nhau. Tiêu tê không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Ma Vương. Khụ, ta đây cứ việc nói thẳng. Ta muốn Ngân Hà Vinh Quang 3 năm đại ngôn. Át Tiên Sinh nhịn không được mở miệng. Trò chơi này là kiêm cụ cạnh kỹ cùng giải trí. Mang lên VR trang bị chính là cao cấp đấu trường. Không mang chính là hưu nhàn trò chơi. Trong nhà, đi làm trên đường, chức nghiệp thi đấu, cái gì trường hợp đều áp dụng, nhất định sẽ lửa lớn. Hơn nữa nghe bên trong tin tức, Thạch Phi tính toán hoa đại lực khí mở rộng trò chơi này. Thậm chí đã chuẩn bị tổ kiến chức nghiệp liên minh. Nếu hắn có thể trở thành trò chơi này trường kỳ đại ngôn. Đối với hắn ở trò chơi vòng địa vị, tiền đồ đều có cực đại chỗ tốt. Đại ngôn không có cấp 3 năm. Quốc tế hàng xa xỉ đại bài cũng là một năm thiêm mần y Thạch Phi bên kia ta có thể giúp. Ngươi tranh thủ, nhưng 3 năm là không có khả năng, tiêu tê không nhanh không chậm mà nói. Bỗng nhiên thu được một cái đoàn tin tức, Trương Đại Điểu, lâm thời dấu hiệu có hay không mất đi hiệu lực, Tiêu Tê nhịn không được đỏ một chút mặt, hồi hắn một cái, lăn tự. Bên kia, Trương Thần Phi nhìn đến cái này hồi phục, Mỹ Tư Tư mà cười rộ lên. Hắn tiểu thê tử thật là đáng yêu, chọc một chút liền thẹn thùng đến muốn tạc rớt. Rõ ràng là một con nhu nhược Omega, lại luôn là giả bộ Alpha cường thế bộ dáng. Thật sự là quá mang cả Mani bị Trương Đại Điểu như vậy một giảo hợp. Tiêu Tê xem đối diện vị này thực hảo câu thông người bình thường thuận mắt rất nhiều. Đơn giản không hề thừa nước đục thả câu. Thạch Phi kỳ thật thực vừa ý ngươi. Nếu không phải vì đem danh ngạch để lại cho Ba Tiêu, bọn họ đã sớm tìm ngươi, ngụ ý chính là, chỉ cần ký Ba Tiêu, cái này đại ngôn chính là của ngươi. Nếu năm thứ nhất hiệu quả hảo, khẳng định còn sẽ tục năm thứ hai. Ngươi đối chính mình hẳn là có cái này tin tưởng đi, Vương Mạc tức khắc cao hứng lên. Ngẫm lại lại có điểm không đúng. Nếu lấy không được 3 năm hiệp ước, hắn sang năm nhảy đến mặt khác ngôi cao nói, cũng không thể đem đại ngôn mang đi. Ngân Hà Vinh Quang còn không có bắt đầu, nhưng về sau khẳng định sẽ trở thành nhất hỏa phát sóng trực tiếp trò chơi. Ngươi ở Ba Tiêu có thể bắt được tốt nhất tài nguyên. Trực tiếp thi đấu mời. Thạch Phi hoạt động cũng là tận Ba Tiêu chủ bá chọn, lời này nói ra. Tiêu Tê đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái kia ỷ vào lão công sủng ái muốn làm gì thì làm. Tiểu Kiều Thê, lấy quyền để môi, che khuất run rẩy khóe miệng. Ma Vương tiên sinh nhưng thật ra không cảm thấy lời này có cái gì vấn đề. Trên thực tế, đây là nghiệp giới đều biết đến. Nhân gia Ba Tiêu lão bản cùng Thạch Phi lão bản là phu phu. Thiên nhiên ưu thế, lại không có gì hảo do dự. Át đứng lên, cùng Tiêu Tê bắt tay. Kia về sau liền thỉnh lão bản nhiều chiếu cố. Hôm nay giữa trưa có thể hãnh diện cùng nhau ăn bữa cơm sao? Phanh, đang nói, văn phòng tổng tài Môn không hề dấu hiệu mà đột nhiên bị đẩy ra. Trương Thần Phi trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy đem sắp đến phát tình kỳ tiểu thê tử đơn độc ném xuống thực không yên tâm. Liền tới đây bồi hắn ăn cơm trưa, thuận đường đuổi đi những cái đó ý đồ tới gần Alpha. Quả nhiên, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến một người hư hư thực thực Alpha nam nhân nắm tiểu kiều thê tay. Ba lượng chạy bộ qua đi. Đem tiểu kiều thê che ở phía sau. Nguyên soái đại nhân thần sắc khó lường mà nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Ngươi là a? Vương Mạc sửng sốt một chút. Hắn là kêu át ma vương. Người bình thường kêu hắn át hoặc là ma vương. Lần đầu có người chỉ kêu một chữ cái. Bất quá nhân ra là đại lão bản. Trò chơi giới truyền kỳ nhân vật. Có thể nhớ kỹ một chữ cái đã thực không tồi. Không sai. Ta chính là a. Chủ bá tiên sinh lộ ra hai viên răng nanh. Tổng tài đại nhân nheo lại đôi mắt. À. Quả nhiên như thế, hết chương.